bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 932, mời chào một nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần ngồi trước máy vi tính, ngón tay thật nhanh gõ bàn phím Ramo trên trán toát mồ hôi lạnh, trước đó hắn cảm thấy xâm lấn thời điểm như vào chỗ không người một dạng. Nhưng là bây giờ đột nhiên cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có cảm giác áp bách theo một đầu khác truyền tới. Đây chính là Ramo lần thứ nhất cảm nhận được nguy cơ. Đối phương đến cùng là ai? Ramo sắc mặt khó coi, tự lẩm bẩm, tên địch nhân này quả thực là quá mạnh, để hắn hơi kinh ngạc. Không đến một phút đồng hồ, đối phương liền đem hắn đánh tan. Bây giờ thật là gặp một tên kình địch, rất nhanh hắn liền bị bách thối lui ra khỏi đạo thứ hai an toàn phòng tuyến. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, hắn không chỉ có bị bức lui, thậm chí ngay cả hắn máy tính đều đối với đối phương cho công kích. Ta dựa vào, Ramo hung hăng mắng một câu, hiện tại hắn đã bị đối phương làm cho muốn khóc, chẳng những không có thành công ngược lại bị đối phương cho khống chế từ xa. Hắn giờ phút này có hoảng hốt lo sợ tranh thủ thời gian, vội vàng hấp tấp đứng dậy đem nguồn điện nhổ, hắn hiện tại mồ hôi lạnh ứa ra. Xem ra chính mình thật là gặp phải cao thủ, mà lại người này mức độ xa ở trên hắn, thậm chí tại trên thế giới đều có thể tính cả là đỉnh phong mức độ. Chẳng lẽ ước đạt tập đoàn thuê M quốc siêu cấp hacker? Ramo nghi hoặc nghĩ đến, bất quá vừa nghĩ đến đây, hắn thì lập tức tất cả đều phủ nhận. Lấy hắn đối ước đạt tập đoàn hiểu rõ, bọn họ nhân viên tất cả đều là hoa hạ người, cho tới bây giờ đều không cần người ngoại quốc. Đã như vậy, vậy đối phương tất nhiên là hoa hạ người. Cho dù là M quốc người, mức độ cũng không có khả năng cao hơn hắn a, phải biết thế giới hacker bảng thứ tự cũng là thực lực biểu tượng. Hắn không khỏi trong lòng rét run, nghĩ đến một loại khả năng. Đó chính là hắn gặp thế giới hacker bảng xếp hàng thứ nhất Diệp Thần. Cũng là cái kia đột nhiên toát ra người, đem hắn theo đệ nhất thứ tự kéo xuống người. Quảng cáo, cũng là hắn muốn gặp phải đối thủ kia. Cho dù là người này, Ramo vẫn tràn đầy tự tin, hắn tự giác thực lực rất mạnh, không có người nào là đối thủ của hắn. Má nó, ta cũng không tin, hôm nay sẽ bại bởi ngươi. Ramo hung dữ nói ra, hắn lại lần nữa tìm một máy tính, bắt đầu lại từ đầu. Lần này Ramo biến đến chú ý cẩn thận rất nhiều, không có hướng lần trước một dạng tấn công mạnh. Tầng thứ nhất phòng tuyến công phá, hắn vừa mới có chút tiểu đắc ý, đột nhiên trước mắt xuất hiện một chuỗi dấu hiệu. Chúc mừng ngươi, thông qua ước đạt tập đoàn phỏng vấn. Ramo sắc mặt biến đến khó coi, hắn có loại bị người làm nhục cảm giác. Hắn nhưng là chưa bao giờ có nhận qua lớn như vậy khuất nhục, cái này giọng điệu hắn làm sao có thể nuốt trôi đi. Bất quá chỉ là ít trò mèo mà thôi, cũng dám ở nghịch đại đao trước mặt quan công. Hắn ổn vững vàng tâm thần, lần nữa phát động công kích. Tầng thứ hai phòng tuyến công phá, tiền lương 500.000, Ramo không có dừng tay, mà là tiếp tục. Tầng thứ ba phòng tuyến công phá, tiền lương 1 triệu, tầng thứ tư phòng tuyến công phá, tiền lương 2 triệu, chúng ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hy vọng ngươi có thể thấy tốt thì lấy. Nhìn đến nội dung phía trên, Ramo lưng rét run, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn ngơ ngác nhìn máy tính, không biết cái gì thời điểm vậy mà bại lộ. Mồ hôi trên mặt nhỏ xuống tại trên bàn phím, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước đạt tập đoàn tổng giám đốc văn phòng, Diệp Thần trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, chằm chằm lên trước mặt máy tính. Tập đoàn Trình tòa đại lâu bên trong không ngừng vang lên tiếng cảnh báo. Trịnh Tư Viễn đã sớm ngồi không yên, hắn biểu lộ khẩn trương nói ra. Đối phương đã công phá chúng ta tầng 4 phòng tuyến, nếu như lại công phá tầng thứ 5, cái kia tổn thất của chúng ta cùng tạo thành hậu quả là tương đương to lớn. Vừa mới hắn nhìn đến cái này truyền phát nhanh tiểu ca thành công đánh lui đối phương, còn cảm thấy đó là cái người là một thiên tài, muốn chờ chuyện này giải quyết về sau, đề nghị Tô Tình đem hắn chiêu tiến công ty. Thế nhưng là bây giờ người này vậy mà bỏ mặc đối phương làm sằng làm bậy, nếu như công phá tầng thứ 5, cái kia tập đoàn đối mặt tổn thất đem không cách nào lường được. Nhìn lấy biểu lộ lạnh nhạt Diệp Thần, Trịnh Tư Viễn chỉ có thể xin giúp đỡ Tô Tình. Tổng giám đốc Tô, muốn là cứ theo đà này, tập đoàn hệ thống liền sẽ hoàn toàn sụp đổ, bên trong buôn bán cơ mật cũng đều sẽ tiết lộ. Trịnh Tư Viễn cũng không ngồi yên nữa. Tô Tình không nói gì khoát tay áo, ra hiệu Trịnh Tư Viễn an tâm chớ vội. Diệp Thần vẫn ngồi tại vị trí trước biểu lộ lạnh nhạt, hắn không có tính toán phóng túng đối phương. Chỉ là muốn trêu đùa một chút đối phương mà thôi. Ramo đây chính là thế giới cấp hacker, vừa mới cũng nhìn đến Diệp Thần đánh lui đối phương, mà bây giờ hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Diệp Thần. Trịnh Tư Viễn cùng còn lại nhóm lập trình viên cũng đều gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, nghe cảnh cáo âm thanh mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Đột nhiên một cái lập trình viên kinh ngạc hô, Trịnh quản lý, đối phương giống như muốn thả vứt bỏ công kích. Trịnh Tư Viễn nghe vậy cũng là ngây ngần cả người, hắn chạy đến trước máy vi tính, quả nhiên phát hiện đối phương đình chỉ công kích. Bất quá cũng không hề rời đi, Trịnh Tư Viễn cũng cảm thấy có chút khó tin, ngắn ngủi này vài phút phát sinh sự tình thật là lệnh hắn cảm thấy chấn kinh. Diệp Thần uể oải duỗi cái lưng mệt mỏi theo trên chỗ ngồi đứng lên. Hiểu Tình, chúc mừng ngươi a, ta vì ngươi chiêu mộ một nhân tài. Tô Tình không biết Diệp Thần vì sao nói như vậy, nghi hoặc hỏi. Diệp Thần, ngươi tại sao muốn nói như vậy đâu? Đối phương ngày mai liền sẽ đến tập đoàn, trở thành ngươi thủ hạ một tên nhân viên. Diệp Thần ngữ khí bình tĩnh nói ra, bất quá mọi người sau khi nghe được cũng đều là kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Phải biết đây chính là thế giới cấp hacker Ramo, gia nhập ước đạt tập đoàn. Quảng cáo, thậm chí có rất nhiều người đều coi là nghe lầm, thì liền Tô Tình cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ramo gia nhập ước đạt tập đoàn, đây cũng không phải là vẻn vẹn tập đoàn nhiều một cái nhân viên đơn giản như vậy. Phải biết cái thế giới này cấp hacker để hắn gia nhập công ty cũng là cá nhân hắn tin tức đều không thể nào tra được. Nhưng là bây giờ Diệp Thần lại nói Ramo muốn gia nhập ước đạt tập đoàn. Tô Tình khó có thể tin, Trịnh Tư Viễn một mặt chấn kinh, những cái kia nhóm lập trình viên càng giống là nghe được một cái kinh người tin tức đồng dạng. Tóm lại ngoại trừ Diệp Thần coi là những người này tất cả đều kinh điệu cái cằm. Đối với Diệp Thần nói lời Tô Tình tin tưởng không nghi ngờ. Nàng thông qua trong khoảng thời gian này cùng Diệp Thần tiếp xúc cũng thấy được Diệp Thần thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã hắn nói Ramo sẽ gia nhập tập đoàn, vậy khẳng định là thật. Trời ạ, thật quá cảm ơn ngươi Diệp Thần, ngươi quả thực quá tuyệt vời. Tô Tình biểu lộ kích động nói ra, ta cần phải cảm tạ ngươi mới đúng, để ngươi vì ta vất vả công ty quản lý, giữ nhiều như vậy tâm. Diệp Thần một mặt áy náy nói. Sau đó hắn tiếp tục nói, ta đáp ứng cho Ramo tiền lương là 2 triệu, không có vấn đề, ta cảm thấy như loại này hiếm thấy nhân tài cũng là 5 triệu đều đáng giá. Tô Tình vừa cười vừa nói, 2 triệu tiền lương có thể có được một cái thế giới cấp nhân tài, cuộc mua bán này thế nhưng là kiếm bộn không lỗ. Hiểu Tình, chuyện còn lại đều giao cho ngươi xử lý đi, ta còn muốn đưa thức ăn ngoài đi. Diệp Thần vừa nói vừa hướng về bên ngoài phòng làm việc đi đến. Trịnh Tư Viễn rồi mới từ vừa mới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch Ramo chỗ lấy đỉnh chỉ công kích là bởi vì Diệp Thần cùng hắn tiến hành đàm phán. Vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, phải biết Ramo thế nhưng là thế giới cấp nhân tài, làm sao có thể sẽ như thế ngoan ngoãn nghe Diệp Thần. Cách chương.